Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đã, ta hình như vừa nghe thấy quân tiếp viện đến rồi. Thôi tướng quân đột nhiên nhớ đến tiếng reo hò trước đó. Đúng vậy, quân tiếp viện đến rồi. Các người đừng sợ, đáp lại ông ta là một giọng nữ trong trẻo. Thôi tướng quân nghi ngờ tay mình bị nổ hỏng rồi. Ông ta quay đầu nhìn lại thì thấy một nữ tử mặc trang phục màu tím sẫm đứng trên tường thành. Tóc được buộc cao, đúng là oai phong lẫm liệt. Sở Du Ninh một tay chống lên tường thành, cười híp mắt trả lời thôi tướng quân. Đây cũng là lần đầu tiên nàng thử khống chế thứ sắp phát nổ đổi hướng. Thứ này không chỉ có sức công phá mà còn lao đi với tốc độ cao. Tiêu hao tinh thần lực hơi nhiều khiến đầu nàng hơi đau. Lần sau không thể chơi như vậy nữa. Mọi người đột nhiên nhìn thấy một cô nương nhỏ nhắn xuất hiện trên tường thành đều sửng sốt. Còn tưởng rằng đánh lâu quá nên xuất hiện ảo giác. Ai cho nàng ta lên đây? Còn không mau kéo người xuống. Thôi tướng quân gầm lên. Lúc này rồi còn để người ta lên đây gây rối. Không cần phiền phức như vậy. Ta tự xuống. Ngươi làm tốt lắm. Tiếp tục cố gắng. Sở Du Ninh nắm tay động viên thôi tướng quân. Bước chân nhanh chóng xuống lầu thành. Lúc vào thành trước đó, nàng dùng tinh thần lực nhìn thấy Việt quân đẩy pháo lên. Đương nhiên cũng không bỏ qua quyết tâm muốn chiến đấu đến C, H, E, T của thôi tướng quân. Là một vị tướng giỏi. Thôi tướng quân nhìn theo bóng lưng tiêu sái nhẹ nhàng kia. Sống đến từng này tuổi, đánh trận cả đời. Đây là lần đầu tiên bị một tiểu cô nương khích lệ. Đúng là khích lệ chứ nhỉ. Tướng quân, viện binh đến rồi. Bộ tướng dẫn người khiêng từng thùng hỏa lôi lên. Nói với thôi tướng quân. Bệ hạ đã phong trấn quốc tướng quân làm nguyên soái thống lĩnh quân đội. Thống suất quân đội Ung Hòa đánh lui quân địch. Nay dẫn theo 5.000 quân vận chuyển vũ khí đến đây. Nguyên soái có lệnh. Bảo tướng quân yểm hộ trên thành để ngài đoạt pháo của quân địch. Thôi tướng quân sửng sốt, nhìn từng thùng thiên lôi này, rồi lại nhìn bóng người tiến lên không chút sợ hãi dưới thành. Vội vàng chỉ huy, Thẩm Vô Cửu với tư cách nguyên soái đến biên quan có nghĩa là chủ tướng như ông ta cũng phải nghe theo sự chỉ huy của hắn. Nhưng Thẩm Vô Cửu lại dám dẫn theo 3.000 quân ra khỏi thành lúc này. Giao toàn bộ thiên lôi cho ông ta giúp yểm hộ. Chỉ cần ông ta có một chút tư tâm thì Thẩm Vô Cửu có thể sẽ không trở về được. Thẩm Vô Cửu chinh chiến nhiều năm, đặc biệt là sau khi Anh Quốc Công Thế Tử gây chuyện trên chiến trường. Không thể không nghĩ đến điều này, nhưng để nắm bắt cơ hội xoay chuyển cục diện, hắn không chút do dự dẫn người xông ra khỏi thành. Không hổ là nhi lang của Thẩm gia. Có thể dẫn dắt quân Thẩm gia chống lại Tuy quân nhiều năm như vậy. Việt quân dưới thành đã sớm bị pháo binh bất ngờ quay đầu B, A, N chả làm tan rã đội hình. Chủ tướng của bọn họ được bảo vệ rút lui. Thấy Khánh quân lại có người dám dẫn quân xông ra thẳng đến chỗ pháo binh của. Vội vàng hét lớn, mau phòng thủ, bảo vệ pháo binh, hỏa lôi đâu, mau ném B, O. Em chúng nó đi. Thẩm Vô Cửu dẫn theo 3.000 quân còn có thể chiến đấu xông ra khỏi thành. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Vừa ra ngoài đã chia quân thành hai đội. Xông đến chỗ pháo binh và xe lâu chuyên ném hỏa lôi. Chỉ cần khống chế được hai nơi này thì trận chiến này sẽ không còn xa nữa. Cho dù quân Việt ở phía sau còn có vũ khí mới thì cũng phải chỉnh đốn lại đội ngũ. Cách chương.